bệ hạ gần đây bị các quan và loạn lạc khiến tâm trạng bực bội. Nghe tin này, chắc chắn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Tên Lâm Mang tất nhiên sẽ được bệ hạ chú ý hơn. Dĩ nhiên, nếu người khác có thể sẽ chiếm công lao này, nhưng ông Viên Trường Thanh sẽ không làm thế. Huống hồ, theo tính cách đứa nhóc đó, dám làm thế thật, chắc sẽ cầm đao chém mình giữa trấn phủ ti. Thời gian gần đây, trong triều đình các ngự sử và bách quan có nhiều lời ra tiếng vào về Lâm Mang. Tấu chương, tội danh đã chất cao cỡ cả một người. Nhiều thậm chí là bịa đặt, nhưng bệ hạ vẫn chưa cho ra thái độ rõ ràng. Nói cho cùng, Lâm Mang còn quá trẻ. Hiện giờ đã là thiên hộ của Bắc Trấn Phủ Ti. Thăng thêm một chức nữa là chức Trấn Phủ Sử. Vị trí này, bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng ban cho. Viên Trưởng Thanh đứng dậy nói, có vẻ ta phải vào cung một chuyến. Trong lòng hơi cảm khái. Trình Hồng Niên à, thanh đao ngươi để lại quá sắc bén rồi. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, không biết đã chết bao nhiêu người. Nhưng, sợ là người tiếp theo sẽ trở thành ta. Cách chương.